Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng Phong bằng những cái like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với tập số 90 Đạo Quân. Đại Nội Hoàng Cung. Sau khi lên triều, Hạ Vân Đồ trở về ngự thư phòng, cởi long bào ra, thay quần áo cho Hạ Vân Đồ xong, mấy tên thái giám rời đi. Bộ Tầm cười nói: sáng nay bên ngoài hoàng cung xuất hiện một chuyện rất thú vị. Hạ Vân Đồ bước đến bên cạnh thư án: chuyện gì khiến cho ngươi phải nói là thú vị? Bộ Tầm đáp: Hồng Nương của Phù Phương Viên sáng nay từ chối tiếp khách, chính thức tuyên bố với bên ngoài là rửa tay gác kiếm. Hạ Vân Đồ im lặng. Khi ông ta còn trẻ, danh tiếng Quản Phương Nghi đã lan xa. Khi đó ông ta cũng đã từng cải trang đứng ngoài quan sát. Đây tuyệt đối là một vưu vật phong hoa tuyệt đại. Ông ta đã từng muốn có trong tay, nhưng vì một số kiêng kỵ, ông ta đành phải khắc chế dục vọng của bản thân. Bây giờ nghĩ lại, ông ta vẫn không khỏi có chút xúc động. Sau khi ngồi xuống, ông ta cầm tách trà lên. Không làm nữa, có phải bà ấy đã kết cục tốt hơn không? Bộ Tầm thấp người nói: theo Ngưu Hữu Đạo. Phụt một tiếng, Hạo Vân Đồ vừa mới nhấp ngụm tước trà liền đã phun ra ngoài, bị sặc ngay tại chỗ, không ngừng ho khan. Bộ Tầm không ngờ hoàng đế có phản ứng lớn như vậy, giơ tay lên áp lưng y, điều hòa khí tức cho y, sau đó cầm một cái khăn lại cho y. Hạo Vân Đồ lau miệng và tay, trả khăn cho Bộ Tầm. Nhìn Bộ Tầm lau chùi nước trà phun lên bàn, không nhịn được mà cười ha ha. Bộ Tầm quay đầu kinh ngạc. Hạ Vân Đồ chậm rãi tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi thật sâu, có vẻ buồn bã nói: chỉ chớp mắt đã bao nhiêu năm qua đi, ta nhớ mang máng khi khắp thành tràn ngập cánh hoa, ngươi còn đi cùng quả nhân. Quả nhân và ngươi đứng ở trong đám đông, xem nàng ỷ thúy của hồng lâu kia là ném tú cầu hả? Bộ Tầm cười khẽ. Khi đó thực ra tuổi nàng đã không còn nhỏ, nhưng chính độ nở hoa, nàng thích một người đàn ông, yêu chết đi sống lại. Người đàn ông kia đã đồng ý cưới nàng ta, nàng ta cũng thẳng lặng may áo đỏ chờ chuyện tốt. Ai biết được, nước đến chân, người đàn ông kia còn đổi ý. Trong cơn nóng giận, nàng ta mặc áo đỏ ném tú cầu, bảo là muốn dùng toàn bộ gia sản gả cùng cho người đón được tú cầu kia, muốn cho kẻ bạc tình kia phải hối hận cả đời. Người dưới hồng lâu chen đến giọt nước không lọt. Lão nô nhớ, tú cầu rơi xuống chỗ cách bệ hạ chỉ khoảng có 2 trượng. Hạ Văn Đồ hà hà nói: người nhớ kỹ thật đấy. Lần đầu gặp mặt, quả nhân kinh ngạc như gặp người trời, phong hoa tuyệt đại, thật đẹp. Lúc đó quả nhân nghĩ, quả thực là một kỹ nữ cương liệt, người phương nào lại nhẫn tâm. Quả thật là một kỳ nữ cương liệt, người phương nào lại nhẫn tâm phụ một kỳ nữ như vậy. Quả nhân thực động lòng rồi. Bộ Tầm nói: vâng, bệ hạ khi đó đã khen nàng là cảnh đẹp kinh đô tề. Có điều cuối cùng nàng ta cũng đổi ý, cũng không chịu để bản thân chịu oan ức. Tuy tú cầu tung ra, nhưng mà nàng ta không chịu gả cho người nhận được tú cầu kia, tặng đối phương khoản tiền là xong. Nếu nàng ta thực sự gả đi thì thật là một giai thoại truyền kỳ. Hạ Vân Đồ cảm khái vạn phần nói: một bên là mỹ nhân như ngọc vừa quen, một bên là giang sơn như họa bị trà đạp, chiến dịch núi Hắc Thiết, đội quân tinh nhuệ nhất của nước Tề bị tiêu diệt hoàn toàn, nước Tề phải dùng lực lượng cả nước để chống đỡ kẻ địch xâm lấn từ bên ngoài. Mỹ nhân và giang sơn quả nhiên chỉ có thể chọn một trong hai, đáng tiếc. Đối với điều này, Bộ Tầm đương nhiên biết rõ. Năm đó vị này đang nhìn chằm chằm vào ngôi vị hoàng đế, đang vào thời khắc then chốt, thành danh Quản Phương Nghi quá kém, phải gánh cái danh ai cũng có thể làm chồng. Nếu vị này thực sự thu Quản Phương Nghi kia, chỉ là sẽ vô duyên với ngôi vị hoàng đế, quả thực chỉ có thể chọn một trong hai. Sau khi leo lên ngôi vị hoàng đế, lại càng không thể thu nhận người phụ nữ có tiếng như là Quản Phương Nghi. Khi không lại vị tại vị, còn có thể cất bước đi nhìn xem. Sau khi tại vị, cả nhìn cũng không được. Nhất cử nhất động đều có người nhìn vào, không thể có bất kỳ liên quan nào với cái loại phụ nữ tai tiếng kia. Thân là đế vương, nhìn thì quyền khuynh thiên hạ, nhưng mà có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ và không cho phép. Ồ, Hạo Văn Đồ hình như có buồn bực hỏi. Quả nhân nhớ người từng nói, người phụ nữ kia đã già rồi. Bộ Tầm hạ thấp người đáp. Cõi đời này không có hồng nhan nào không già. Hạo Văn Đồ hỏi, Ngưu Hữu Đạo bao lớn? Bộ Tầm đáp, dáng vẻ chừng 20. Khóe miệng Hạo Văn Đồ co giật. Hoa già cũng ngắt. Khẩu vị của Ngưu Hữu Đạo này cũng thật là nặng mà. Bộ Tầm đáp, bệ hạ hiểu lầm rồi. Hồng nương rửa tay trộm vàng không phải là được người ta thu về phòng, mà là ủy thân làm nô, là làm nô tỳ cho Ngưu Hữu Đạo đấy. Hạo Văn Đồ nói, chẳng phải là thịt bên mép hắn khác nhau sao? Chuyện này Bộ Tầm không biết trả lời ra sao. Có điều vẫn nhận ra vị này còn chú ý tới. Quả nhân cho hắn lệnh bài, hắn không nhanh đi về, còn bày cái trò lung tung gì ở đây. Hạo Văn Đồ có phần buồn bực. Bình thường thì không để ý, nhưng mà đến lúc biết đóa hoa mà mình nhớ nhung đã bị người ta hái mất, trong lòng rốt cuộc vẫn có cảm giác không thoải mái. Điểm khác biệt là người hái hoa không phải y, cho rằng đó là đóa hoa cúc giả cỗi. Y cho Nghi Hữu Đạo lệnh bài, xem trọng Nghi Hữu Đạo như vậy, một mặt là để lấy lòng, sau đó cũng là vì an toàn của Nghi Hữu Đạo, miễn cho Nghi Hữu Đạo quá mức mạo hiểm ở đây, để cho Nghi Hữu Đạo về quận Thanh Sơn phục mệnh sớm một chút. Bộ Tầm này lấy được lệnh bài đã lập tức quay về cũng không thực tế lắm, hẳn là phải có chuẩn bị. Hạo Văn Đồ hít một hơi nói, người phụ nữ kia bị cô lập nhiều năm như vậy, sao đột nhiên lại đi theo Nghi Hữu Đạo? Trước đây hai người đó quen nhau sao? Việc này lão nô cũng không nắm rõ, có điều có thể hỏi Nghi Hữu Đạo xem. Bộ Tầm cũng đang buồn bực về chuyện này. Hạo Văn Đồ yên lặng một chút rồi chậm rãi nói, Bộ Tầm hả? Bộ Tầm về. Còn lão nô? Hạo Văn Đồ biểu hiện phức tạp nói, quả nhân muốn nhìn nàng ta một cái, ngươi cảm thấy có thích hợp không? Nghe nói như thế, Bộ Tầm có cảm giác như chút được gánh nặng. Nhiều năm như vậy, Bộ Tầm luôn chờ y nói câu này. Từ nhỏ vì lý do bản thân mà Quản Phương Nghi có quá nhiều người đàn ông xung quanh xung phong làm hộ hoa mà không gặp bất trắc gì lớn. Sau khi xuống sắc, nàng ta còn có thể sống tốt ở kinh đô nước Tề, không chỉ vì may mắn và cẩn thận mà thôi. Đó là vì Bộ Tầm biết người nào đó vẫn luôn tiếc nuối, nói không chừng ngày nào đó máu nóng dồn lên đầu sẽ hỏi tới. Vì có Bộ Tầm vẫn ngầm quan tâm là do ông ta đã giải quyết một chút nguy hiểm của Quan Phương Nghi trong lặng lẽ. Đây là một bí mật mà chỉ có mình ông ta biết. Nhìn bề ngoài dường như là vị này đã quên, nhưng mà Bộ Tầm biết rồng có vảy ngược, quên và không để ý tới là hai việc khác nhau. Nếu thực sự để cho Quản Phương Nghi gặp chuyện bất trắc ở Tề Kinh, một khi vị này nhớ lại chuyện cũ, không chừng sẽ nổi trận lôi đình. Nhiều năm như vậy, Bộ Tầm vẫn chờ đợi ngày này, chờ câu nói này, yên lặng giúp y bảo vệ nhiều năm qua, tin rằng vị này cũng có thể nhận ra được. Nhưng vị này vẫn không tỏ thái độ gì, chứng tỏ y là người có thể khắc chế dục vọng của mình. Không biểu hiện thực ra cũng là một loại thái độ. Xét về mặt nào đó, bảo vệ đóa hoa cúc kia lại không phải Bộ Tầm. Bây giờ có việc nên phải chấm dứt. Ngày hôm nay Bộ Tầm đề cập đến việc mình chính là muốn nhìn thái độ của y, xem là giữ lại hay là buông tay. Bộ Tầm không khuyên y, chỉ khom mình trả lời, lão nô sẽ sắp xếp. Bạch Vân Gian, trong đỉnh đầu Lầu Các. Tiếng đàn im bặt. Tô Chiếu nghe được tin tức giống như vậy, đang đánh đàn chợt sững lại. Hồng Nương rửa tay chậu vàng làm nô tỳ cho Nghi Hữu Đạo sao? Có phải tin đồn không vậy? Tô Chiếu kinh ngạc nói. Tần Miên đáp, thực sự khó mà tin, nhưng đã xác nhận rồi. Hồng Nương chính miệng thừa nhận Nghi Hữu Đạo cũng đã ở Phù Phương Viên. Tô Chiếu vẫn khó tin nói, Nghi Hữu Đạo có tài cán gì mà có thể hàng phục được Hồng Nương của Phù Phương Viên? Bởi biết vì lý do an toàn, Quản Phương Nghi hầu như là rất ít khi rời khỏi kinh thành, cho nên cũng khó có người ở lại kinh thành để cưỡng ép nàng ta làm gì. Điều quan trọng là Nghi Hữu Đạo chỉ là một kẻ tới từ bên ngoài, ở đây không có thế lực chống lưng nào có thể bắt được địa đầu xà như Hồng Nương sao? Mà không phải làm gì khác là làm nô bộc cho Nghi Hữu Đạo. Quản Phương Nghi có thể đồng ý sao? Nghi Hữu Đạo thu phục Quản Phương Nghi lại có ý gì? Việc này đối với nàng lại là một lần chấn động, lần thứ hai nhận ra sự không tầm thường của Nghi Hữu Đạo này. Núi cao rừng sâu, trong một căn nhà lớn, Côn Lâm Thụ đang bị vải trắng quấn gần hết thân thể, thậm chí nửa khuôn mặt, đang lặng lặng nằm trên giường ngơ ngác nhìn nóc nhà. Hỏa Phượng Hoàng ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ của y mà sầu não. Cũng không phải là vì Côn Lâm Thụ bị hủy dung, Thiên Hòa Giáo là chuyên gia chơi lửa, rất sở trường truyền trị vết bỏng, đã bồi thuốc, tin rằng ảnh hưởng của vết thương sẽ không quá lớn. Đương nhiên, muốn khôi phục giống hệt như là ban đầu là không thể. Điều làm nàng thực sự phiền não là vết thương trên thân thể dễ dàng chữa trị, nhưng mà vết thương tâm linh chỉ sợ sẽ theo cả đời. Nàng ta biết Sư Huynh là người kiêu căng tự mãn, nhưng mà lần này bị Nghi Hữu Đạo kia triệt để kéo từ trên mây xuống, phần kiêu ngạo kia đã bị Nghi Hữu Đạo đánh tan tành. Bại rất thảm, bại quá thảm. Vừa đối mặt đã thất bại, quả thực bị đánh cho không còn lực đánh trả. Nàng ta cũng biết Sư Huynh vẫn tỉnh táo, nhưng không nói một câu, mặc kệ ai hỏi cũng không có trả lời. Sau khi vừa bị thương quay về, bị sư phụ tức giận quát mắng, Sư Huynh cũng chỉ im lặng không nói gì, như là không nghe thấy. Lúc đó ngay cả trưởng môn cũng bị kinh động vì việc này, tự mình chạy đến thăm. Trưởng môn Thiên Hòa Giáo không phải là người bình thường, đó là người có một vị trí ở Phiêu Miểu Các. Đệ tử bình thường rất khó gặp mặt ông ta, đối với nhiều người mà nói, đó là một nhân vật giống như thần tiên vậy. Trưởng môn cảm thấy việc này kỳ lạ, hỏi Sư Huynh đang yên đang lành tại sao lại cắn Nghi Hữu Đạo không ta. Nhưng mà Sư Huynh căn bản không để ý tới trưởng môn, không chịu nói, chỉ giống như bây giờ nhìn nóc nhà đờ ra, suýt nữa làm sư phụ tức chết. Về Nghi Hữu Đạo đã đánh bại Sư Huynh kia còn chưa tiêu động tĩnh, nàng ta vừa nghe nói hắn lại vừa gây ra một chuyện làm náo động toàn bộ giới tu sĩ của kinh đô. Vị Hồng Nương mà ai cũng có thể làm chồng kia rửa tay trọng vàng làm nô tỳ cho Nghi Hữu Đạo thực sự khiến cho người ta khó có thể tin được. Nàng ta ngồi trên giường kể lại sự việc này với Sư Huynh. Quả thực Sư Huynh không có bất cứ phản ứng gì với chuyện khác, nhưng mà lại có phản ứng đối với chuyện về Nghi Hữu Đạo, nhưng cũng chỉ liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Trước cửa Phù Phương Viên, một chiếc xe ngựa dừng lại. Quản Phương Nghi vội vàng đi ra, thấy người trên xe ngựa đi xuống liền hành lễ, cười khanh khách nói, cơn gió nào đưa đại vương tới đây? Bên cạnh xe ngựa, vị đại nhân vương thân thể khôi ngô hỏi, Hồng Nương, nghe nói nàng bán cả mình à? Hai người đứng đó vừa nói vừa cười. Cách đó không xa, trong một chiếc xe ngựa khác, Hạo Vân Đồ đeo đấu bồng, dùng hai ngón tay vén rèm cửa sổ, nhìn người phụ nữ đang đứng trước cửa Phù Phương Viên, thỉnh thoảng lại cười đến nhành hoa cũng phải run rẩy. Người vẫn là người kia, điều ấy y có thể xác định, chỉ là dáng vẻ đã biến hóa không nhỏ. Vẻ trói lọi, làn da vô cùng mịn màng ở trong ấn tượng đã có vẻ lỏng lẻo, có nếp nhăn, Tay yểu điệu thướt tha trong ấn tượng dường như cũng đẫy đà hơn nhiều. Y nhớ dáng vẻ của nàng thanh cao mà lãnh diễm, dù tiếng xấu đồn xa như thế nào cũng không thể để lộ nửa ngực như bây giờ. Là dáng vẻ cao cao không thể với tới, làm sao có thể liếc mắt đưa tình, nói cười cười với người như hiện tại. Cho dù phong tình vạn trùng, nhưng mà luận vẻ đẹp đã kém xa phi tử trong cung của y. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng mà Quản Phương Nghi khác xa trong ấn tượng của y. Biến hóa lớn đến mức khiến cho y có phần đột ngột, không kịp chuẩn bị. Bộ Tầm lặng lẽ nhìn phản ứng của y, ngón tay vén rèm cửa sổ từ từ thả xuống. Hạo Vân Đồ chậm rãi nhắm mắt lại, than thở: không nên tới gặp, gặp rồi không bằng hoài niệm. Tâm hoa đi rồi, không cần hỏi thăm Nghi Hữu Đạo nữa. Quả nhân không đành lòng nghe, mặc nàng đi thôi. Một câu mặc nàng đi thôi có vẻ vô cùng cảm khái. Xe ngựa bắt đầu chạy, từ từ rời đi. Quản Phương Nghi đã sớm chú ý tới chiếc xe ngựa kia, cũng cảm thấy xe ngựa có điểm gì lạ. Nàng ta nhận ra người trong xe ngựa dường như đang nhìn mình, đang âm thầm ngờ vực. Khi xe ngựa đi qua cửa phủ Viên Phương, rèm xe lại được đẩy ra một chút. Quản Phương Nghi và người trong xe ngựa đối mắt nhìn nhau trong thoáng chốc. Đây là lần đầu tiên hai người đối mắt nhau trong đời này. Người trong xe ngựa ẩn sau đấu bổng, chỉ lộ sau rèm che, không để thấy, không nhìn thấy mặt, nhưng mà có thể cảm giác được tâm tình rất phức tạp trong ánh mắt của đối phương. Là người quen sao? Quản Phương Nghi hoài nghi, nhưng mà cảm giác rất xa lạ, không chút ấn tượng. Nàng ta nghi ngờ nhìn theo chiếc xe ngựa trông có vẻ bình thường kia dần đi xa. Phía sau quán đậu phụ, mở cánh cổng thông đến sân vườn của một căn nhà rộng lớn. Trong vườn cây rậm rạp, một đám trẻ nhỏ ngồi trên ghế băng. Trước mặt mỗi đứa đặt một cái bàn, phía trước có một chiếc bảng đen. Mỗi đứa cầm một chiếc bút lồng ngỗng chép chữ trên bảng đen. Hồ Diên Uy nghênh ngang đi vào. Nơi này không phải ai cũng vào được, nhưng Hồ Diên Uy là ngoại lệ. Gã có thể đi ra bất cứ lúc nào, không ai ngăn cản. Tìm tới nơi này, nhìn thấy Viên Cường bồi hồi ngồi trong đám đông, gã đang muốn lên tiếng bắt chuyện từ xa thì lại bị Ngưu Lâm Lan ngăn lại, ra hiệu im lặng. Hồ Diên Uy gật đầu, lòng khó hiểu, chậm rãi đi vào vườn cây. Nhìn những gì lũ trẻ đang ghi chép, gã cảm thấy hứng thú với bút lông ngỗng ở trên tay chúng. Chấm mực một cái là có thể viết ra những dòng chữ nhỏ bé. Gã hiếu kỳ đi tới trước bảng đen, cầm bút lông ngỗng, chấm bút mực nước, thử một chút, nhất thời cảm thấy vui. Gã phát hiện bút lông ngỗng này quả là đồ tốt. Phần ống rỗng của lông ngỗng sẽ hút mực. Khi viết, mực sẽ từ từ chảy ra từ ống với lượng rất thích hợp. Không nói hai lời, gã tóm lấy số bút lông ngỗng đã được gia công, kèm theo một bao giấy, muốn nhét vào trong tay áo của mình. Gáy căng lên, Viên Cường kéo cổ áo của gã, lôi gã sang bên hỏi: người lén lén lút lút làm gì? Hồ Diên Uy nâng mấy thứ vừa thuận tay tóm lấy, khà khà nói: một cái lông ngỗng thôi, người sẽ không hẹp hòi thế chứ? Một cái lồng ngỗng quả thực không nhiều, Viên Cường buông gã ta ra. Hồ Diên Uy lập tức nhét đồ vào tay áo, hiếu kỳ hỏi: làm sao không cho bọn trẻ dùng bút lông? Cũng chẳng tốn mấy đồng mà. Người không nỡ thì để ta trả tiền cho. Không cần học theo cái đám học trò nghèo làm gì. Truyền ra ngoài để người ta biết đến bút sách mà ta cũng không cho người dưới dùng được, lại phải đi thu gom đống lồng ngỗng dùng tạm, thế thì sẽ thành cái chuyện cười đấy. Ta đâu phải người đến nỗi như đó, Viên Cường nói. Đều xuất thân từ người cùng khổ, chưa từng đọc sách, nội tình quá kém, dùng bút lông lại cần bản lĩnh, cần luyện tập lâu năm, không bằng dùng thứ này học tập càng đơn giản, vừa nhanh vừa tiện. Còn về bút lông, sau này bọn nó có điều kiện mà muốn học thì tự đi học. Nói cũng đúng. Chợt Hồ Diên Uy nghĩ ra điều gì, hồ nghi nói: dường như ta chưa từng nghe cửa hàng nhà ai còn có trách nhiệm dạy hòa kế đọc sách viết chữ. Người đang làm cái gì vậy? Viên Cường đáp: Một quân đội không có văn hóa là quân đội ngu muội, vô tri. Quân đội đầu óc đơn giản chỉ có thể sinh cái dũng của thất phu. Dừng dừng. Hồ Diên Uy duỗi tay ra hiệu ngừng, trịnh trọng nhắc nhở. An huynh, huynh chớ có làm loạn. Ta cho huynh biết nhé, đây là hòa kế của cửa hàng chúng ta. Huynh nói mấy lời này trước mặt ta còn được, nếu ra ngoài tuyệt đối đừng có mà nói lung tung, sẽ gây ra phiền toái cho bản thân đấy. Tội nuôi quân đội tư không không phải chuyện đùa đâu. Viên Cương đổi đề tài. Được rồi, ta nghe ngươi. Nghe trưởng quỹ Cao nói ngươi bị người nhà cấm túc à? Hey. Nói đến chuyện này lại làm cho Hồ Diên Uy lắc đầu liên tục. Gần đây kinh thành có một tên trâu bò mới đến, ta vừa tiếp xúc với y một thoáng, kết quả là bị nhà cấm túc. Là vậy đó. Viên Cương thuận miệng hỏi. Người nào? Hồ Diên Uy khà khà đáp. Là một pháp sư từ nước Yến tới. Vị này to gan vô cùng, từng giết sứ thần nước Yến ở nước Triệu. Nghe nói lần này trên đường tới đây, hắn còn giết cao thủ hạng nhất trên đan bảng. Hey, ta nói với huynh chuyện này làm gì? Huynh biết đan bảng là cái gì không? Nói cho huynh biết, huynh cũng chả hiểu đâu. Lông mày Viên Cương giật giật, bình tĩnh nói. Từng nghe nói bảng xếp hạng tu sĩ cấp kim đan, người giết sứ thần nước Yến ở nước Triệu tên là Ngưu Hữu Đạo. Ồ, Hồ Diên Uy kinh ngạc. Huynh biết người này à? Viên Cương đáp. Ta đã từng nghe nói việc Ngưu Hữu Đạo giết sứ thần nước Yến khi trong quân đội ở biên giới, giết ở Kim Châu của nước Triệu đúng không? Ồ, Hồ Diên Uy nghĩ lại thấy cũng đúng. Chuyện này vào thời điểm đó rất là huyên náo, biết cũng không lạ. Viên Cương lại hỏi. Một tu sĩ nước Yến sao có thể khiến cho người bị cấm túc được? Chuyện này khỏi nói đi. Tên kia vừa mới tới Tề Kinh thì đã có người kiếm chuyện với hắn. Nghe nói hắn giết cao thủ trên đan bảng, một đống người muốn khiêu chiến với hắn. Hồ Diên Uy nói liên miên không ngừng, kể hết chuyện đã xảy ra. Ước chiến Phi Bộc Đài, hẹn Nghiếu Đạo đi chơi Bạch Vân Giàn, kết quả bị người nhà cấm túc. Sau đó là Văn Điệp xuất cảnh cùng 10 vạn chiến mã. Nghiếu Đạo nguy cơ tứ phía, bán đấu giá ở Hồ Thiên Kính. Trong lúc bán đấu giá, hắn đánh trọng thương đệ tử Thiên Hòa Giáo khiêu khích hắn là Côn Thủ Lâm. Bình thường gã chẳng quan tâm tới mấy chuyện này, cũng không ai cố đề cập với gã chuyện này. Vì quen Nghiếu Đạo nên bị cấm túc, gã nhàn nhã ở nhà không có việc gì làm. Vừa có người hiếu kỳ hỏi thăm Nghiếu Đạo, cũng muốn biết vì sao mình lại bị cấm túc, cho nên mới hỏi biết được tình huống này. Không chú ý thì thôi, càng quan tâm gã lại càng cảm thấy hứng thú. Bên cạnh Nghiếu Đạo này luôn xảy ra việc, chơi rất vui, thật náo nhiệt. Viên Cường nghe không lọt tai nữa, cảm xúc chập trùng. Hiện tại hắn ta không còn tiếp xúc với tin tức về giới tu hành. Đến hôm nay hắn ta mới biết Nghiếu Hữu Đạo đến kinh đô nước Tề đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, gặp phải nhiều nguy hiểm như vậy. Giờ hắn ta có phần hiểu tại sao lúc trước đạo gia lại bảo hắn ta chuẩn bị tốt để hỏa thiêu thành. Ngày hôm nay có thể ra được là vì bệ hạ tạo áp lực. Sóng gió quanh Nghiếu Hữu Đạo đã qua, huynh không biết chứ, trước khi ra ngoài hôm nay, ta nghe nói Nghiếu Hữu Đạo kia đã gây ra chuyện náo động rồi đấy. Hắn thu phục vị Hồng Nương ở Phù Phương Viên kia. Hồng Nương chính miệng thừa nhận đã bán mình làm nô cho hắn mà. Viên Cương hỏi. Hồng Nương ở Phù Phương Viên là ai? Hồ Diên Uy ha ha nói. Cũng là một tu sĩ, nghe nói là cái tên do các lái buôn tới Tề Kinh gọi. Các tu sĩ lui tới Tề Kinh đều thích buôn bán với nàng ta. Khi vẫn còn trẻ, nàng ta có tiếng đẹp truyền xa. Đương nhiên khi nàng ta còn trẻ, ta chưa từng gặp. Có điều ta đã từng gặp dáng vẻ bây giờ, quả thực là lẳng lơ, ngực to, mông vành, bước ra một bước là vòng eo vặn một phát. Nghe nói nàng đã có gần 60 tuổi sao ấy, nhưng mà nhìn thì mới 30-40. Nàng ta hiện giờ còn qua lại với một ít thanh niên mặt trắng. Nếu không phải nghĩ đến tuổi nàng đã khá nhiều, lại thêm cha ta luôn cấm ta trêu chọc người tu hành, ta quả thực là muốn nếm thử mùi vị ra sao. Chỉ bằng dáng vẻ anh tuấn tiêu sái này của ta, chẳng lẽ lại không mạnh hơn cái lũ mặt trắng đó sao? Viên Cường nghe đến đã hiểu đại khái. Hắn ta hiểu Nghĩa Hữu Đạo, biết Nghĩa Hữu Đạo thích thu nhận một số người lung tung, thích giao tiếp với đủ loại hạng người. Có thể nhắm vào Hồng Nương này cũng không có gì lạ. Hắn ta hỏi. thu phục Hồng Nương này mà cũng gây náo động sao? Hồ Diên Uy kinh ngạc. Hồng Nương này là địa đầu xà trong giới tu hành tại kinh đô nước Tề đấy. Có người nói khá nhiều quyền quý thế hệ trước đều có một chân với nàng. Còn có lời đồn rằng một số nhân vật đại danh đình đình trong giới tu hành hiện nay thì cũng đã từng là khách hàng của nàng ta ngày trước. Nghe nói từ nhỏ đã có nhân vật lớn muốn thu nàng ta làm thiếp, nhưng mà nàng ta chết sống gì cũng không chịu, chỉ muốn làm chính thất thôi, không chịu làm thiếp. Mẹ nó, với cái thanh danh của nàng ta, ai mà dám cưới nàng ta làm chính thất chứ? Cưới rồi còn để ngẩng đầu hay sao? Ngay cả thiếp cũng không chịu làm, lại làm nô bộc cho Nghi Hữu Đạo. Bông hoa nhiều năm như vậy mà cũng không bị ai hái, lại bị cái tên Nghi Hữu Đạo hái được, có thể không náo động sao? Gã sờ sờ râu quai nón của mình. Có điều Nghi Hữu Đạo kia có lẽ có mị lực hơn so với ta bây giờ. Viên Cường kinh ngạc đứa gã. Có thể khiến cho tên này công nhận người có mị lực hơn gã, quả thực là không dễ. Hắn ta hỏi: Người quen Nghi Hữu Đạo à? Hồ Diên Uy đáp: Quen thì cũng không quen, nhưng mà từng gặp. Ở trên người hắn có mùi vị rất là khó tả, rất hấp dẫn người khác. Cảm giác khi ở chung với hắn rất thoải mái, có thể khiến cho người ta an lòng. Bằng vào kinh nghiệm kết bạn nhiều năm của ta, người này đáng để kết bạn. Hồng Nương có thể coi trọng hắn thì cũng không có gì để nói. Có một số việc nghe thấy và tận mắt thấy cũng chưa hẳn là chân tướng. Hồng Nương kia là người có nguyên tắc, không nát như người nghĩ. Viên Cường ném lại một câu rồi xoay người đi. Hồ Diên Uy sừng sốt một chút, lập tức đuổi theo. Sao huynh biết? Huynh không quen nàng ta mà. Cảm giác. Trời đã tối. Phù Phương Viên, mấy người Nghi Hữu Đạo đi dạo trong vườn. Quản Vân Nghi từ cửa khoan thai đi tới, nghênh đón mấy người. Lệnh Hồ Thu cười nói: Không ngừng có khách đến cửa hỏi thăm, hẳn hôm nay nàng phải ứng phó nhiều quá. Mắt thấy sắp đụng với bên kia, Quản Vân Nghi quay đầu đi, xoay người bước vào đường nhỏ. Nghi Hữu Đạo hỏi: Hồng Nương, cố ý làm như không thấy ta là ý gì? Thân hình Quản Vân Nghi chợt ngừng lại một chút, rồi tiến vào một mái đình gần đó, ngồi xuống. Mấy người đi tới, vào trong đình, Nghi Hữu Đạo ngồi một bên hỏi: Hôm nay cố ý trốn ta đó sao? Quản Vân Nghi quái gở nói: Nhờ ơn ngươi, phải ứng phó với câu hỏi của khách, nhưng lại không thể nói rõ ràng. Đây chẳng phải là điều ngươi muốn thấy sao? Buồn quá chừng mà, đã một thời gian không gặp người, mong chủ nhân thứ lỗi. Nàng ta đột nhiên khom mình, nửa quỳ thi lễ: Nô tỳ ra mắt chủ nhân, không biết có gì sai bảo. Đám Lệnh Hồ Thu mỉm cười. Người Hữu Đạo cười hà hà: Không cần khách khí như thế, buồn chút cũng được, chỉ cần lần này thôi, sau này không cần phải tiếp tục đối phó với họ, rốt cục được giải phóng, không yên lòng sao? Quản Phương Nghi lườm một cái: Ngài nói thẳng đi, cắn chặt lấy ta là có ý gì? Dù thế nào cũng sẽ không bảo ta ngủ cùng ngài chứ. Người Hữu Đạo nói: Ngươi nhìn ngươi kìa, giống như bị uất ức lắm vậy. Ta có thể nói cho ngươi, người khác muốn đi theo ta, ta còn không nhìn lọt mắt, có thể theo ta chính là phúc của ngươi. Ờ. Lệnh Hồ Thu gật đầu liên tục nói: Hồng Nương, chuyện này ta có thể làm chứng. Chờ ngươi có cơ hội đi tới quận Thanh Sơn, ngươi sẽ phát hiện ra rượu ngon nhất trần đời ở đó, món ngon nhất trên đời cũng ở chỗ hắn. Sau khi tới đó, ngươi sẽ phát hiện mình sống nhiều năm ở kinh thành là uổng phí đấy. Quản Phương Nghi không tin, khinh bỉ nói: Cái chỗ thôn quê nghèo đói, chiến tranh loạn lạc đó sao? Lệnh Hồ Thu chật chật lắc đầu: Nói rồi, ngươi sẽ không tin mà. Đi tới đó đi, ngươi sẽ biết ta không nói láo. Chuyện sau để sau hạng nói. Quản Phương Nghi tức giận đáp, chỉ nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo hỏi: Ngươi không đi theo Ngọc Vương sao? Còn muốn về quận Thanh Sơn? Nghi Hữu Đạo đáp: Không về quận Thanh Sơn thì đi đâu? Quản Phương Nghi nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi: Ngươi còn chưa nói cho anh biết chuyện ngụy chữ đả thám. Nghi Hữu Đạo nói: Không có. Quản Phương Nghi che mặt gào lên: Ngươi đắc tội ai không được, đắc tội Kim Vương làm gì? Xong rồi, lần này ta bị ngươi bẫy chết mất. Người hữu đạo quay đầu nhìn Lệnh Hồ Thu. Kim vương này khó chơi lắm sao? Lệnh Hồ Thu trầm ngâm nói. Lời đồn nói rằng Kim vương rất hiền lành, nhưng mà trong lúc tranh vị trí hoàng chữ có làm ra một số chuyện không đàng hoàng cũng có thể hiểu được. Người biết cái đếch gì? Người mới đến kinh đô nước Tề được bao lâu chứ? Đối với các nhân vật to to nhỏ nhỏ kinh thành này, ta có thể nói không mấy người hiểu rõ hơn ta đâu. Quản Phương Nghi thả tay xuống, nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo, ai thán nói. Kim vương này trước mặt người khác thì tỏ vẻ hiền hòa, bề ngoài rất biết lễ tiết, thực ra chỉ là giả bộ. Rất nhiều người đều vì bị hành vi bên ngoài của hắn ta mê hoặc. Hắn ta không phải là kẻ có lòng dạ rộng rãi gì, là một kẻ tiểu nhân chân chính, có thù tất báo. Người có biết Tề Hoàng vì sao chậm chạp không lập hoàng chữ không? Biết con không ai hơn cha, là vì hoàng đế muốn lập hắn ta mà có lòng nghi ngờ, không hạ quyết tâm. Hoàng đế lại sợ phế trưởng lập ấu sẽ gây nhiễu loạn, cho nên mới thành cái cục diện hoàng chữ trống trải như hiện nay. Nếu ngươi không tin, ngươi chờ xem đi. Ngươi đã đắc tội với Kim vương, Kim vương tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Nghe nàng ta nói nghiêm trọng như vậy, Nghi Hữu Đạo vẫn có vẻ chưa tin, chờ chờ nói. Ta xem Tề hoàng đế rất rộng rãi, không phải người do dự không quyết đoán. Nếu như ông ta biết bản tính của đứa con trường, sao còn dung túng chứ? Không phải dung túng. Quản Phương Nghi than thở. Ngài có điều không biết, việc tranh đấu ngôi vị hoàng đế các đời đều tràn ngập máu tanh. Hạo Vân Đồ thượng vị cũng không ngoài lệ đó. Lúc đó Tiên Hoàng băng hà, hoàng tử lập tức triển khai cuộc tranh cướp một mất một còn. Khi đó ta ở ngay Tề Kinh, cả nơi này có thể nói là máu chảy thành sông. Hạo Vân Đồ không thể địch lại, bị trọng binh bao vây. Dưới một trận mưa tên, mẹ ruột của Kim Vương Hạo Khải đã dùng thân thể đỡ thay cho Hạo Vân Đồ, cứu mạng Hạo Vân Đồ. Bộ Tầm thuyết phục duy trì ba phái trung lập, được ba đại phái chống đỡ. Trong lúc cấp bách đã dẫn người chạy tới. Lúc đó mẹ của Kim Vương đã bị loạn tiễn bắn như là nhím. Hạo Vân Đồ từ dưới thi thể của người phụ nữ đó bò ra, máu của người đó nhuộm đẫm người Hạo Vân Đồ. Hạo Vân Đồ ôm thi thể người đó khóc lớn. Nếu lúc ấy người phụ nữ đó không liều mạng cứu giúp, nào có Hạo Vân Đồ như ngày nay. Chuyện tới nước này, lựa chọn ra sao, Hạo Vân Đồ quả thực lưỡng nạt. Người Hữu Đạo chưa từng tưởng tượng được chuyện cũ như thế, hỏi: lẽ nào hắn ta dám đối nghịch với Tổng quản đại nội? Quản Phương Nghi cả kinh. Cho nên ta mới khuyên ngài đừng có về quận Thanh Sơn gì đó. Cái chỗ không khác gì tổ chim trong núi đó có gì hay mà vậy. Ở lại kinh thành đi, ngài có Bộ Tầm làm chỗ dựa, là người tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến việc Kim Vương có thể thượng vị hay không. Trước khi hoàng chữ chưa được xác định, Kim Vương tuyệt đối không dám đắc tội với Bộ Tầm. Nhưng nếu ra khỏi kinh thành thì khó mà nói. Lực khống chế của giáo sự đài đối với bên ngoài khẳng định không nghiêm ngặt tại như kinh thành. Cho dù có người có thể xuống tay với ngài, ai có thể chứng minh được do Kim Vương làm? Nghi Hữu Đạo nói: theo như người nói vậy, ta cũng không thể ở lại đây cả đời mà không rời khỏi Tề Kinh. Quản Phương Nghi đáp: vậy thì có sao, ta cũng bao nhiêu năm chưa từng ra khỏi thành, có chuyện gì để cho người dưới đi làm là được rồi. Nghi Hữu Đạo đáp: nếu ta vẫn chỉ là tên phế vật thu mình trong thành này, người thấy ta còn có thể được Bộ Tầm chống đỡ sao? Quản Phương Nghi không nói lại được. Lời đối phương không phải là vô lý. Trên thực tế nàng ta cũng không rõ quan hệ thực sự giữa Nghi Hữu Đạo và Bộ Tầm. Nghi Hữu Đạo lại hỏi: Kim Vương có thể điều người của ba đại phái kia không? Quản Phương Nghi cân nhắc một thoáng, khẳng định là có thể điều động, nhưng mà phải xem là chuyện gì. Chuyện đối nghịch với lão cha của hắn ta, ba đại phái chắc chắn sẽ không nghe. Ngài có Bộ Tầm chống lưng, điều động người của ba phái đi đối phó với người là không thể. Người Hữu Đạo đáp: thù họa Kim Vương có tu sĩ của phe nào? Quản Phương Nghi đáp: thân là hoàng tử, hắn ta chưa dám trắng trợn phát triển thế lực giới tu hành riêng mình. Ba đại phái sẽ là rào cản đầu tiên. Bề ngoài là ba đại phái, nhưng mà ngầm dưới đây chính là ngụy chữ. Người Hữu Đạo đáp: vậy ngụy chữ kia là người của thế lực nào? Quản Phương Nghi nói: ngụy chữ vốn là một tán tu, không thể nói là người của thế lực nào. Thế nhưng sau khi bám lấy Kim Vương, lợi dụng sức ảnh hưởng của Kim Vương, bồi dưỡng sức ảnh hưởng của mình trong giới tu hành, cũng coi như là cống hiến cho Kim Vương. Người qua lại rất phức tạp,

Hồng Tụ nghiêm nghị. Tâm phúc của Kim Vương há lại dễ động vào. Lệnh Hồ Thu híp mắt nói, từ tình huống trước mắt mà xem, ngụy chữ này không phải là không thể giết. Giết gã đi, ba đại phái rất khó có khả năng báo thù thay. Sau lưng gã không có thế lực nào khác. Thế nhưng phải làm đến mức thần không biết quỷ không hay, bằng không hậu quả sẽ là rất nghiêm trọng. Chém đứt một cánh tay của Kim Vương không phải là việc nhỏ, sẽ thay đổi cách cục triều đình nước Tề. Chưa nói đến chuyện dính dáng đến bố trí ngầm ở bên trong, mà việc này căn bản là không phải việc mà chúng ta có thể hoàn thành. Chỉ có thể để bề trên ra tay. E rằng bên trên chưa chắc đã đồng ý làm chuyện như vậy. Động vào con của Tề Hoàng là rất nguy hiểm. Hồng Tụ nói, vậy phải làm sao? Cũng vì ta thấy khó, mà nếu ta không làm thì càng khó giữ chữ tín với nhiều lão tàng. Lệnh Hồ Thu ai thán, quay đầu lại nói, ta rất khó làm chủ chuyện này. Đưa tin bề trên, để bề trên mau chóng quyết đoán trả lời. Một phòng bí mật, đèn đuốc mờ nhạt, trong phòng trống rỗng. Có đặt một chiếc bàn dài, hai chiếc ghế dựa, một ngọn nến, ánh lửa không nhúc nhích. Quần áo hoa lệ, sắc mặt trầm tĩnh. Ngọc Vương Hạo Hồng ngồi tĩnh lặng, nhìn chằm chằm ngọn nến trên bàn như là lão tăng nhập định. Ngọn nến đã cháy quá nửa. Bỗng nhiên không biết gió từ đâu thổi tới, ánh nến chập chờn. Hạo Hồng nhìn về một góc tường. Vù một tiếng, mặt tường kia xoay chuyển, một người đeo đấu bồng đi vào. Hạo Hồng đứng dậy, người đối diện đi tới, xốc màn che mặt, để lộ một gương mặt gầy gò và bộ râu dê, chính là Ngụy Chữ. Cậu... Hạo Hồng chắp tay chào, mời Vương gia ngồi. Ngụy Chữ đưa tay ra hiệu. Sau khi hai người ngồi xuống, Ngụy Chữ lại hỏi, thời gian không có nhiều, nói tóm tắt, Vương Phi chạy đi gặp Nghi Hữu Đạo rốt cuộc là vì chuyện gì? Hạo Hồng nói, là ý của Phụ Hoàng, muốn Thương Tuyết ảnh hưởng đến hắn, dựa vào hắn ảnh hưởng tới Thương Triều Tông, vì xúc tiến song phương. Ồ, Ngụy Chữ không nhịn được kêu lên một tiếng. Hạo Hồng hỏi, cậu kinh ngạc cái gì? Ngụy Chữ vuốt tròm râu nói, hóa ra Nghi Hữu Đạo nói thật, không giấu ta, xem ra cũng thực sự không muốn đắc tội với Kim Vương, nhưng mà Kim Vương lại không muốn tha cho hắn. Hạo Hồng chớp chớp mắt nói, lão đại muốn giết Nghi Hữu Đạo sao? Ngụy Chữ gật đầu, không phải lại bảo cậu ra tay chứ? Nghi Hữu Đạo có quan hệ không rõ ràng với Bộ Tầm, không thể làm loạn. Huống chi Nghi Hữu Đạo này dường như là cũng không dễ đối phó. Làm được hay không đều tốt cho cháu, hắn ta càng làm lộ nhiều sơ hở càng có lợi cho cháu. Mấy năm qua ta bên cạnh hắn, chẳng phải chính là để cổ vũ tính khí bất thường quán ta sao? Bên ta dần đẩy hắn ta tới tuyệt lộ, lại mượn tay hắn ta để áp chế những hoàng tử khác. Cháu chỉ cần để ý đến một hiền vương là được. Hắn ta cũng nhờ vào phúc của mẹ hắn ta, nếu không đã sớm bị lật tung lên rồi. Hiện giờ hắn ta cũng chỉ là có thể từ mưu đồ để phụ thân cháu từng bước hài lòng với hắn ta. Đúng rồi, Bộ Tầm gặp Nghi Hữu Đạo làm gì? Sao Bộ Tầm và Vương Phi luôn phiên ra trận tìm Nghi Hữu Đạo vậy? Cháu không rõ. Bộ Tầm không nói, cháu cũng không hỏi nhiều. Ngụy Chữ cau mày suy tư, không nghĩ ra, sau đó đứng lên nói, vậy cứ thế đi, ta về trước. Hạo Hồng vội đi theo nói, cậu, nhiều năm nay mẫu hậu vẫn luôn nhớ cậu. Hôm qua mẫu hậu còn lặng lẽ nói với cháu, muốn gặp mặt cậu một lần để thỏa lòng nhớ nhung đau khổ. Ngụy Chữ xua tay nói, không muốn gặp. Trước khi việc lớn chưa thành, quyết không thể gặp. Cháu nói cho mẹ cháu, sau này không được nhắc tới ta, coi như là người ca ca ta không có tồn tại. Lực lượng khống chế của giáo sự đài ở trong kinh thành không phải là thứ mà ta và cháu có thể thăm dò. Một khi lộ ra tiếng gió, toàn bộ lòng căm ghét của phụ thân cháu bao năm qua dành cho Kim Vương sẽ là trút hết xuống đầu cháu, sẽ coi cháu là kẻ cầm đầu. Hậu quả đó bao lớn, ta và cháu đều không gánh nổi. Mẹ cháu không gánh nổi, tâm huyết bao năm qua sẽ là tàn lụi theo lửa. Cháu hiểu chưa? Hạo Hồng không người chắp tay cung kính nói, vâng, cháu nhớ rồi. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.